Cửu vực tà hoàng, chương 100, thiểm điện ấn ký. Góc truyện audio.com. Chấm, một tiếng gầm thét tựa như rồng ngâm. Long quyền phong hắc sắc đáp xuống. Một cái đầu rồng khổng lồ hiện ra tại trong mắt Lôi Đình cùng Tần Thiên. Hai người thấy vậy liền sợ đến vỡ mật. Toàn thân không lạnh mà run. Đó là một con hắc long. Nhìn qua vô cùng chân thật. Hai con ngươi màu đỏ máu lóe hung tàn. Lãnh khốc, há mồm phun ra một đạo phong trụ màu đen. Cùng thời khắc đó, tám con long quyền phong ở bốn phía cũng xuất hiện tình huống tương tự. Thật giống như bát long cuồng vũ. Nhắm ngay Lôi Đình triển khai công kích. Lông mày Lôi Đình nhích lên. Huýt sáo rung trời. Chín đạo quang mang mang theo chín cái mặt trời chói chan hiện ra bên ngoài thân hắn. Tản mát ra hơi thở cuồng dã. Chín đạo quang mang đón gió to lên. Mỗi một đạo hào quang chính là một thế giới. Mỗi một mặt trời chiếu rọi một phương. Bên trong đó ẩn chứa huyền diệu. Làm thời không bốn phía chấn động. Tiếng gào thét chói tai chỉ trong nháy mắt biến mất tăm. Tần Thiên thấy một màn như vậy. Trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Đi theo Lôi Đình lâu như vậy. Hắn rất ít thấy Lôi Đình xuất thủ. Vì vậy không biết lực chiến đấu của hắn rốt cục là như thế nào. Hôm nay có cơ hội khó gặp. Tự nhiên là muốn hảo hảo nhìn cho đã con mắt. Cửu Long Thổ Châu. Khí quán trưởng hồng. Chín cái phong trụ màu sắc không đồng nhất xoay tròn. Hỗ trợ lẫn nhau ở cùng một chỗ. Hóa thành một khí trụ chín màu. Mang theo lực hủy diệt thiên địa. Thế tới cực hung mãnh. Lôi Đình không hề sợ hãi. Chín đạo hào quang bên ngoài thân không ngừng khuếch tán. Chín mặt trời rất nhanh trở nên to lớn. Cửu dương liệt diễm phô thiên cái địa. Đủ để đốt cháy vạn vật. Một quyền tung ra. Lôi Đình tựa như thiên địa chi chủ. Khí phách hùng hồn. Chúa tể thời không. Lực một quyền dung hợp chín mặt trời như muốn thiêu đốt vạn vật. Cùng va chạm với khí trụ chín màu ở giữa không trung. Liền dẫn phát nổ lớn kinh thế. Nhất cử đem khí trụ chấn vỡ. Mà Lôi Đình thì sừng sừng đứng đó. Phong trụ hình dạng chín con rồng cũng không yếu thế chút nào. Nhanh chóng hướng Lôi Đình vây lại. Chín cái đầu rồng hiện ra từ trong mây. Hướng Lôi Đình bay thẳng tới. Cẩn thận, Tần Thiên sắc mặt đại biến. Cái loại phong trụ này. Hoàn toàn chính là yêu long. Lôi Đình ngửa mặt lên trời giống giận. Cả người phóng lên cao. Quanh thân quang hoa hội tụ. Chín đạo hào quang cùng chín mặt trời đồng thời thu lại. Dung nhập vào bên trong một quyền kinh thiên kia. Tần Thiên bị Lôi Đình bắt buộc đứng tại chỗ cũ. Đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Cẩn thận chú ý cường quang chợt lóe. Âm thanh tựa như sấm nổ. Lôi Đình một quyền xé thiên phá địa. Phá thương khung. Ngạnh xanh đánh nát chín con rồng. Khiến cho chín đạo long quyền phong bị phá tan chỉ trong nháy mắt. Cùng thời khắc đó. Chín đạo hào quang mà Lôi Đình thu liễm vào trên người đột nhiên xuất hiện. Hóa thành chín đạo quang long. Lấy cực kỳ huyền diệu xông vào bên trong cửu long phong trụ đang bể tan tành. Chín mặt trời phóng ra quang mang sắc bén. Bắn vào trong cơ thể cửu long phong trụ. Giống như chín khỏa quang não. Trực tiếp nắm giữ chín con long quyền phong. Một màn này kéo dài chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó trên chín đạo hào quang trên người Lôi Đình đột nhiên thu lại. Chín con long quyền phong như rồng về biển rộng. Trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Lôi Đình. Làm cho khí thế của hắn như bão táp. Phảng phất như một vị bá chủ nhất phương. Ngạo thị thương khung. Trên chín tầng trời. Lôi vân bắt đầu khởi động. Một đạo tia chớp màu bạc như rồng tựa như hổ. Gào thét một tiếng tầng mây bị xé toan. Trực tiếp rơi vào trên người Lôi Đình. Đánh cho cả người hắn run bần bật. Trong miệng phát ra từng trận nộ hống rung trời. Ngay sau đó, một đạo tia chớp, thiểm điện, dài hẹp từ trên trời rơi xuống, quấn quanh bốn phía Lôi Đình, không để cho hắn có nơi để trốn. Hai tay huy vũ, Lôi Đình nhanh chóng ra quyền, từng đạo thiểm điện bị hắn đánh cho nát tan, tiêu tán trong cuồng phong. Tần Thiên nhanh chóng bay đi, tránh ra xa khu vực tia chớp. Ánh mắt kinh hãi nhìn một màn này. Giữa không trung, lôi đình người cũng như tên. Lôi điện quấn chung quanh. Thế nhưng lôi đình đang chống lại tia chớp điên tấn công điên cuồng. Những tia chớp như một mảnh quang phù dài hẹp, ẩn chứa huyền diệu khôn cùng. Mặc dù bị lôi đình đánh cho nát tan, nhưng điều lưu lại ấn ký, quấn quanh trên cánh tay phải lôi đình. Nhìn kỹ, từ trên cánh tay phải lôi đình càng ngày càng nhiều thiểm điện ấn ký. Mỗi một tia chớp giống như một dải ánh sáng, quấn quanh trên cổ tay hắn, lần lượt biến ảo lặp đi lặp lại, tạo thành một đồ án kỳ diệu, luôn lóe sáng, và dần dần dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Lôi đình mái tóc dài xốc xếch, ánh mắt tóe lửa, hai tay ra quyền càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng mãnh liệt, trực tiếp đánh nát hư không, xuyên thấu vạn cổ, đánh cho thiên địa không ngừng run rẩy. Vũ trụ bi ai, trên trời, tia chớp càng lúc càng dày đặc, càng ngày càng thô to, tất cả đều hóa thành tia chớp hình rồng, lấy tốc độ cực hạn điên cuồng oanh tạc. Muốn hủy diệt tên nhân loại khiêu khích uy nghiêm của nó. Không để cho hắn còn sống sót. Quanh thân lôi đình chín đạo hào quanh vờn quanh. Mỗi một đạo hào quang chính là một thế giới. Là một lĩnh vực kéo dài tới tận hư không. Tiếp nhận tia chớp tẩy lễ. Chín cái mặt trời chậm rãi di chuyển bên trong tia chớp. Thỉnh thoảng lóe sáng ngời. Thi thoảng chớp động. Và liên tục căn nuốt tia chớp lực không bỏ. Làm lớn mạnh chính mình. Đây là hắn muốn đột phá cảnh giới. Tần Thiên hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng hắn biết lôi đình đang ở thời khắc quan trọng. Tuyệt đối không được quấy rầy. Không trung, tia chớp cuồng oanh, thương khung, chiến ý như rồng. Lôi đình, tâm vô nhất vật, đánh nát nguyền rùa. Mỗi đạo tia chớp, một quả đấm, đối chọi gay gắt. Ai chìm ai nổi, Tần Thiên một mực chú ý, trong lòng có chút lo lắng. Không lâu sau, tia chớp chuyển dần từ từ yếu đi. Lôi đình với ý chí cường hãn chấm dứt đối kháng đánh nát tia chớp. Chỉ có điều cánh tay phải bị điện quang quấn quanh, biến thành lôi điện chi thủ. Ngửa mặt lên trời huýt sáo một tiếng. Lôi đình ngạo thị trời cao. Trong tiếng huýt sáo đó lộ ra mấy phần tang thương cùng bi ai. Tựa hồ đang cất giấu điều gì đó. Cuồng phong tan, tia chớp biến mất, chỗ sâu sa mạc, yên lặng không gió. Đi thôi, lôi đình chậm rãi hạ xuống. Nhìn Tần Thiên một cái, cũng không nói một lời nào. Tần Thiên nhìn cánh tay phải lôi đình. Tia chớp đã biến mất, nhưng trên cánh tay hắn lại xuất hiện một đồ án. Do từng đường nét đan xen tạo thành, hai người tiếp tục tiến lên phía trước. Trước sau đi được chừng trăm dặm, phát hiện một di tích viễn cổ. Do bị bao phủ bởi sa mạc, nên chỉ vẻn vẹn lộ ra cảnh đổ nát thê lương, tràn đầy khí tức cổ xưa. Cũ kỹ, dõi mắt nhìn lại, di tích viễn cổ này chiếm diện tích rất lớn. Dưới phong sa tuế nguyệt chỉ vẻn vẹn lưu lại một vài tảng đá chưa bị phong hóa lộ ra bên ngoài mà thôi. Đây chính là di tích trầm nguyệt cổ quốc lưu lại sao? Lôi đình trần chờ nói. Khó nói lắm, dù sao trầm nguyệt cổ quốc là ở mấy vạn năm trước. Năm tháng ma diệt hết tất cả mọi thứ. Không có bất kỳ một vật gì có thể trường tồn bất hủ. Tần Thiên nghi hoặc, nói. Không phải nói cảnh giới trường sinh là trường thọ ngang cùng thiên địa sao? Trường sinh bất khả, bất diệt điểm cuối, tạo hóa uy danh, khởi nguyên bắt đầu. Nhìn di tích, lôi đình trong giọng nói lộ ra vẻ cô đơn. Tần Thiên cẩn thận thưởng thức, cảm nhận được một loại khổ sở nhàn nhạt. Có lẽ đến tu hành giả cũng không rõ ràng. Rốt cục cõi đời này có hay không trường sinh, có hay không vĩnh hằng. Chúng ta vẫn tiếp tục tiếp bước chứ. Trước hết ở chỗ này xem xét một chút. Nhìn xem có phát hiện ra cái gì không. Dừng chân trên một ụ đá. Lôi đình cùng Tần Thiên bắt đầu đánh giá di tích viễn cổ này. Quy mô của di tích rất lớn. Diện tích chiếm hơn 10 dặm. Mặc dù chỉ còn lại một vài cột đá, ụ đá, hòn đá, nhưng phong cách cổ xưa tang thương, có một loại hương vị không nói ra lời. Hai người quan sát trong chốc lát, liền bắt đầu cẩn thận tìm kiếm khắp di tích. Lôi đình tu vi cao cường, một cái quét qua, thần niệm xuyên thấu hư không, thấy rõ từng hạt bụi, ngay cả chung quanh có bao nhiêu hạt cát đều có thể đếm được. Cơ hồ không một bí mật nào giấu được. Cách chương.